Tiên ma đồng tu, chương 815, lão hồ ly, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tinh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yêu tiểu ngư mà nói, nhượng Diệp Tiểu Xuyên sờ không tới ý nghĩ, đồng thời bát quái chi tâm tựa như hừng hực liệt hỏa trong thân thể bốc cháy lên. Từ Đồ Phong nhận thức Huyền Anh, lại đồng thời nhận thức yêu tiểu ngư, như thế nói đến yêu tiểu ngư nhận thức Huyền Anh cũng không phải làm cho người giật mình chuyện này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên nghĩ tới rất nhiều loại yêu tiểu ngư mấy ngàn năm nay ở lại Thương Vân Sơn khả năng, có vĩ đại, ví dụ như vì thiên hạ muôn dân chăm họ, mai danh ẩn tích yên lặng thủ hộ cái này bi thương nhân gian. Cũng có nhỏ bé, ví dụ như là chán ghét giang hồ sát phạt, muốn tìm cái địa phương qua mấy ngày thanh tĩnh thời gian. Cũng có so sánh nhàm chán, ví dụ như chính là đơn thuần nhàm chán, sống đủ trên vạn năm tuế nguyệt nhượng cái này lão hồ ly tinh cảm thấy nhân thế rất không thú vị. Kết quả yêu tiểu ngư nói, nàng nhiều năm như vậy tại Thương Vân Sơn, là vì Huyền Anh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên cái cằm muốn kinh điệu, chẳng lẽ nàng cùng Huyền Anh có cửu oán? Ở chỗ này tránh né Huyền Anh đuổi giết, không sai a, dùng Bạch Hồ nhất tộc lực lượng yêu tiểu ngư hội sợ Huyền Anh. Xa không nói, liền chỉ cần nàng cùng nàng con gái yêu tiểu phu liên thủ, Huyền Anh đoán chừng liền chiếm không đến cái gì tiện nghi. Hắn đặc biệt muốn biết yêu tiểu ngư cùng Huyền Anh tầm đó đến cùng có cái gì ân oán, kết quả yêu tiểu ngư vậy mà không nói nữa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng thản nhiên nói, đây là cùng Huyền Anh ở giữa chuyện này, người hay là không muốn biết rõ cho thỏa đáng. Diệp Tiểu Xuyên nhanh chóng vò đầu bứt tai, nói, đừng a, tiểu ngư tiền bối, bí mật của ta cũng cùng ngươi nói, còn nói cho ngươi mặt thứ hai ngọc bài hạ lạc ngươi thế nào không theo như sáo lộ ra bài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yêu tiểu ngư hiển nhiên là không qua muốn nói ra bản thân cùng Huyền Anh ở giữa ừ ân oán oán, nói. Bí mật của ngươi là ngươi chính mình muốn nói, ta không nói nghe xong bí mật của ngươi, sẽ nói cho ngươi biết bí mật của ta. Diệp Tiểu Xuyên đại khí, lại không dám phát tác dù thế nào tự đại, cũng minh bạch chính mình tuyệt không phải cái này yêu tiểu ngư đối thủ, vạn năm trước cái này lão hồ ly chính là cửu vĩ thiên hồ, hiện tại không biết lợi hại đến cái gì kinh khủng cảnh giới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe nói cửu vĩ hồ nhất tộc không ngừng chỉ có cửu vĩ đơn giản như vậy, trong truyền thuyết, một ít tu luyện vạn năm trở lên hồ ly tinh, có thể ngưng kết ra thập nhị vĩ, Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy cái này yêu tiểu ngư chỉ sợ sẽ là thế nhân chưa bao giờ thấy qua thập nhị vĩ thiên hồ, bởi vì đối mặt yêu tiểu phu, cảm giác được yêu tiểu phu tu vi làm hắn sợ hãi, thế nhưng qua nhiều năm như vậy, vô số lần đi vào tổ sư từ đường, yêu tiểu ngư cho hắn cảm giác không có sợ hãi, mà là một mảnh hư vô, cảm giác giống như là một người bình thường phàm nhân bà lão, đây mới là kinh khủng nhất. Đem tất cả khí tức toàn bộ thu liễm, không có chút nào mảy may. gocchuyenaudio.com. 10 năm trước Huyền Anh khí tức còn ngẫu nhiên hội tiết ra ngoài, từ khi đạt được Thiên Thư quyển 4, về sau tại thánh điện lần nữa nhìn thấy Huyền Anh, Diệp Tiểu Xuyên cảm giác được Huyền Anh khí tức bây giờ cũng là một mảnh hư vô hỗn độn, đoán chừng yêu tiểu ngư là cùng Huyền Anh một cái cảnh giới tuyệt thế cao thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thấy yêu tiểu ngư chơi xấu không cùng tự ngươi nói vì cái gì nàng là bởi vì Huyền Anh mới đợi ở chỗ này, vì vậy liền lui mà cầu tiếp theo, lộ ra chính mình tiểu hồ ly cái đuôi. Nói, tiểu ngư tiền bối, ngươi đã không chịu nói ngươi cùng Huyền Anh chuyện này, vậy ngươi có thể nói cho ta biết tà thần tiền bối lưu lại thiên trì trong phong ấn đến cùng phong ấn là cái gì ý tư ư, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn hỏi vô cùng tùy ý tận lực biểu hiện ra chính mình đối thiên trì phong ấn một điểm ý tưởng cũng không có, làm cho người ta cảm giác hắn chính là thuận miệng hỏi lên như vậy mà thôi. Yêu tiểu ngư liếc nhìn Diệp Tiểu Xuyên, với tư cách sống trên vạn năm lão hồ ly, Diệp Tiểu Xuyên biến hóa rất nhỏ, làm sao có thể tránh được cặp mắt của nàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng nói, người như thế nào còn đối thiên trì phong ấn cảm thấy hứng thú? Diệp Tiểu Xuyên nói, cũng không tính cảm thấy hứng thú theo vãn bối biết thiên trì phong ấn cần khẩu quyết cùng cái chìa khóa, lục hợp kính chính là thiên trì phong ấn cái chìa khóa tại hạ bất tài tư đồ tiền bối 10 năm trước đem lục hợp kính truyền cho vãn bối, cho nên vãn bối muốn biết thiên trì trong phong ấn rốt cuộc là gì thế, nếu như quá nguy hiểm ta liền định tìm sơn cốc đem lục hợp kính cho vứt bỏ, miễn cho bị người ngấp nghé bảo vật con người của ta rất sợ chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như Yêu Tiểu Ngư nhìn thấu mình nội tâm bảng cửu trưng, Diệp Tiểu Xuyên mà bắt đầu thả mãnh liệt liệu cầm lục hợp kính nói chuyện này, cũng không tin Yêu Tiểu Ngư không mắc câu. Quả nhiên, Yêu Tiểu Ngư gật đầu nói. Thì ra là thế, năm đó Tô Khanh Liên sau khi chết, lục hợp kính xác thực đã rơi vào Tư Đồ Phong trong tay, người với tư cách là một đời lục hợp kính thủ hộ giả, là nên biết Thiên Trì Phong ấn chuyện này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên đại hỉ, nói. Kính xin tiền bối báo cho biết, Yêu Tiểu Ngư nói, Thiên Trì Phong ấn là năm đó tà thần tiền bối truyền thừa, lúc ấy do Bạch Hồ Tổ Tiên Yêu Tiểu Hồ cùng Thiên Diện Yêu Hồ Bạch Tố đợi tộc nhân trông coi, về phần bên trong đến cùng phong ấn cái gì, ai cũng không nói không rõ ràng lắm, bất quá giống như nghe nói là cùng Nhâm Thanh có quan hệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhâm Thanh, cửu thiên huyền nữ Nhâm Thanh, cái kia ưa thích nữ nhân lão thỏ tử. Ừ, ngươi liền Nhâm Thanh cũng biết, Tư Đồ Phong có lẽ nghe đều không có nghe qua cái tên này, chớ nói chi là Nhâm Thanh ưa thích nữ nhân chuyện này, ngươi là từ nơi này nghe được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên sắc mặt cứng đờ, về Nhâm Thanh chuyện này, là hắn ban đầu ở tà thần lưu lại ảo giác chúng phải biết. Cocchuyenaudio.com Lúc ấy tà thần tiền bối đang tại Niêm Phong cất vào kho ảo giác, bỗng nhiên xuất hiện một cái nữ nhân, ôm theo lỗ tai của hắn nói cửu thiên huyền nữ Nhâm Thanh đến, trong tay còn nắm một cái tiểu cô nương, hỏi tà thần có phải là hắn hay không cùng Nhâm Thanh tư sinh nữ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tà thần nói, lời đồn, đây là lời đồn, huyền nữ lão cương thi tuy nhiên mọc ra tim đến, thế nhưng nàng cái con thỏ, không thích nam nhân, chỉ thích nữ nhân, ta làm sao có thể cùng nàng có một chân. Hắn cười khan nói, cửu thiên huyền nữ là con thỏ chuyện này, tính toán là bí mật ư, có lẽ không tính a ta đúng là nghe Tư Đồ tiền bối đã từng nói qua huyền nữ câu chuyện, nghe nói nàng trước kia cùng huyền anh một dạng, đều là cương thi, về sau dài ra nội tâm đến, vậy mà không chết ta còn nghe nói a tại Nhâm Thanh bên người có một cái tiểu cô nương, tin tức nho nhỏ nói là nàng cùng tà thần có một chân, sinh hạ tư sinh nữ. Đây quả thực là tạo tà thần giao, đây là vu oan hãm hại thần tượng của ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Yêu Tiểu Ngư triệt để bó tay rồi, buổi tối hôm nay Diệp Tiểu Xuyên thật sự cho nàng đã mang đến rất nhiều kinh ngạc, trước kia cho rằng Bạch Hồ nhất tộc thủ hộ bí mật nhân thế không có mấy người biết rõ, hiện tại lại đảo ngược, bỗng nhiên bỗng xuất hiện một cái hơn 20 tuổi tiểu hoa nhi, không chỉ có biết rõ thủ hộ nhất tộc số 7 tổ chức liền Nhâm Thanh che giấu cũng rõ ràng, thậm chí ngay cả Nhâm Thanh bên người chính là cái kia tiểu cô nương cũng biết. Bắt đầu nàng đối Diệp Tiểu Xuyên biết rõ những thứ này chuyện bí ẩn nhi còn bán tín bán nghi, hiện tại Yêu Tiểu Ngư là triệt để đã tin tưởng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên thừa nhiệt đà thiết nói, không biết phong ấn cùng huyền nữ có quan hệ gì à, Yêu Tiểu Ngư nói. Không ai mở ra phong ấn, chẳng qua là nghe nói cùng huyền nữ có liên hệ, huyền anh có lẽ rõ ràng, ngươi có thể hỏi nàng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên cau mày nói, Huyền Anh, nàng làm sao có thể biết rõ. Trước kia nàng cùng Tư Đồ nói chuyện phiếm thời điểm ta ở một bên nghe vô cùng rõ ràng, Huyền Anh vẫn cho là Côn Luân phong ấn cùng thủ hộ nhất tộc có quan hệ, về sau lại cùng ta nói nàng đã đoán sai, nàng không biết Thiên Trì phong ấn bí mật. Yêu Tiểu Ngư trầm lặng nói. Người không phải rất thông minh ư, huyền nữ, huyền anh, người không cảm thấy hai người này danh tự rất giống ư, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.